Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi hững hờ khó tả. Thực ra, cô đã có chút mặc cảm khi gián tiếp gợi ý cho Trần Việt. Thấy em lâu không về, anh đi tìm. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn hướng Kiều Sở Sở rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vẫn còn giận chuyện chiều nay à? Anh không trách cô nhỏ nhen, mà chỉ hỏi xem cô có còn tức giận không? Chỉ là hơi khó chịu thôi. Nếu chiều nay em không biết sửa máy game, chắc hậu quả sẽ rất tệ. Em luôn cảm thấy đó không phải là tai nạn. Nghiêm Mộ Hàn im lặng, bởi anh không thể giúp cô trả đũa. Lần sau, nếu không muốn gặp người mình không thích, em không cần ép mình đến. Chu Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không chất vấn mình. Lần sau xem tình hình đã. Em cần vào nhà vệ sinh thêm chút, anh đợi em nhé. Nói rồi, cô lại đi vào nhà vệ sinh. Tối nay uống nhiều canh, cô cảm thấy rất mót tiểu. Nhà vệ sinh không phải loại ngoài trời, mà nằm trong nhà cùng với nhà bếp. Khi Chu Linh vẫn bước ra, cô bắt gặp Kiều Sở Sở đang chỉnh sửa lại quần áo và dung nhan trong gương. Trông cô ta thật thảm hại, đồ trang điểm thời này không chống nước, gặp nước là chảy hết. Giờ Kiều Sở Sở trông như một con hề. Ha ha ha, Chu Linh vẫn bật cười không kiềm chế được. Tiếng cười châm chọc khiến Kiều Sở Sở tái mặt. Qua gương, cô ta nhìn thấy Chu Linh vẫn đang cười nhạo mình, tức đến phát điên. Đồ tiện nhân, Kiều Sở Sở quay lại, gằn giọng mắng. Chu Linh vẫn ngừng cười. Sao không nhìn lại bản thân đi, lúc nào cũng thèm khát chồng người khác. Nếu bảo ai vô liêm sỉ nhất, chắc chắn là cô. Đã không còn mặt mũi rồi thì trang điểm làm gì? Đúng là lắm chuyện. Lời lẽ đầy châm chọc của Chu Linh vẫn khiến Kiều Sở Sở tức giận đến run người. Đồ đàn bà vô giáo dục, đồ hạng bét, cô cũng dám nói chuyện giáo dục à? Người có giáo dục nào lại chơi xấu người khác như chiều nay? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đừng tưởng làm chuyện xấu mà không ai biết. Kiều Sở Sở thở gấp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cũng đừng vội mừng, rồi cô ta cười lạnh. Cô tưởng Nghiêm đội trưởng cưới cô chỉ vì yêu à? Không lâu nữa, tôi sẽ chứng kiến cảnh cô bị ruồng bỏ. Bị ly hôn, ha ha ha, loại người như cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nghiêm đội trưởng đã nhìn rõ bản chất của cô rồi. Những lời nguyền rủa độc địa này khiến Chu Linh vẫn không thể nhịn được. Cô hứng một gáo nước, tạt thẳng vào người Kiều Sở Sở. Rồi nhanh chóng thoát ra cửa. A a, Kiều Sở Sở hét lên, áo khoác ướt sũng. Bác sĩ Kiều bẩn quá, tôi giúp cô rửa sạch, không cần cảm ơn đâu. Đồ tiện nhân, Nghiêm Mộ Hàn sẽ vứt bỏ cô thôi. Đúng lúc này, có người bước vào nhà vệ sinh, Kiều Sở Sở đành im bặt. Chu Linh vẫn cũng không muốn ở lại, nhanh chóng rời đi. Dù đã đi xa, nhưng lời của Kiều Sở Sở vẫn ám ảnh cô. Nếu Nghiêm Mộ Hàn không cưới cô vì yêu, thì vì lý do gì? Nhớ lại những chuyện trước đây, nghi ngờ trong lòng cô ngày càng lớn. Linh Vận, Chu Linh Vận ngẩng đầu, thấy Nghiêm Mộ Hàn đang tiến về phía mình. Ánh mắt đen huyền của anh dịu dàng nhìn cô, tràn đầy âu yếm. Bị anh nhìn như vậy, tim cô vẫn đập loạn nhịp. Nếu anh không yêu cô, thì đây là gì? Cô chọn tin tưởng anh. Sao lâu thế? Chu Linh Vận im lặng giây lát, gặp chút chuyện, giải quyết xong rồi. Còn đi xem phim không? Nghiêm Mộ Hàn giơ hai vé phim lên. Lời của Kiều Sở Sở khiến tâm trạng cô không còn thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muộn rồi, về nhà thôi. Trên xe, Chu Linh vẫn mải suy nghĩ về những chuyện tối nay. Đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn hỏi khi dừng xe ở ngã tư. Bình thường cô rất hay nói chuyện, hôm nay lại im lặng lạ thường. Không có gì, chỉ đang nghĩ về hợp tác với Trần Việt. Anh thấy hắn có vẻ là người có thể thử hợp tác. Nghiêm Mộ Hàn chuyển số, mắt nhìn về phía trước. Anh trai hắn rất đáng tin, gia đình cũng đơn giản, chưa nghe nói có tiền án gì. Anh giúp em điều tra nhanh nhé, mấy ngày tới em sẽ bắt tay vào làm máy game. Được, anh sẽ nhờ người nhà điều tra. Hai người trò chuyện rời rạc, nhanh chóng về đến nhà. Đã hơn 9 giờ tối, cả hai lần lượt vệ sinh cá nhân rồi lên giường. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng, Chu Linh vẫn tâm sự không yên, không mấy hứng thú. Tối nay thôi nhé, em mệt rồi. Nói rồi, cô quay lưng lại. Dù rất muốn, Nhưng Nghiêm Mộ Hàn vẫn tôn trọng cảm xúc của cô. Vẫn còn giận chuyện hôm nay à? Chu Linh Vận lắc đầu. Không, chỉ là hôm nay hơi mệt thôi. Cô quay lại nhìn anh. Năng lượng đã dùng hết tối qua rồi. Cho em nghỉ ngơi chút nhé. Nghe giọng nài nỉ dịu dàng của cô, Nghiêm Mộ Hàn mềm lòng. Chúng ta đi ngủ sớm. Cảm ơn anh. Một tiếng, anh, khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy có thể đồng ý mọi yêu cầu của cô. Anh càng ngày càng đắm chìm trong sự dịu dàng ngoan ngoãn của cô. Nhưng anh biết, cô không ngoan ngoãn như vẻ ngoài. Như chuyện tối nay, rõ ràng có liên quan đến cô. Dù vậy, anh không trách cô, ngược lại còn vui vì cô không bị bắt nạt. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô chặt hơn, khiến Chu Linh Vận hơi căng thẳng. Anh không giữ lời hứa à? Không, anh chỉ muốn ôm em thôi. Anh thật sự chỉ ôm ấp, không có hành động quá giới hạn. Tay anh nhẹ nhàng vê khuôn mặt cô. Anh nghĩ mình đã trúng độc của em, không thể rời xa em nữa, phải làm sao? Lời nói này khiến Chu Linh Vận nhớ đến chuyện hôm nay. Vậy thì đừng rời xa. Chu Linh Vận mỉm cười, ôm anh đáp lại. Nghiêm Mộ Hàn lại siết chặt cô hơn, nghĩ đến tương lai bất định có thể chia lìa hai người, lòng anh tràn đầy bất an. Chỉ mong em không phụ tình yêu của anh. Cách chương.